Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, một quyền giết chi. Thạch Hạo thổi ngụm khí, phốp, đánh tới kiếm lập tức vỡ nát, lại không chút điểm uy hiếp. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Phong thái lẫm thế nhưng là tiên nhân a, khí tức phát ra kia nửa điểm cũng không có khả năng làm giả. Mà Thạch Hạo thì là phàm nhân, hay là trúc thiên thê, hắn phát ra khí tức cũng nửa điểm không giả. Cho nên, cái này dọa người a, tiên nhân một kích, thế mà bị phàm nhân tùy tiện hóa giải. Đơn giản kỳ tích, nếu như kỳ tích này là Thạch Hạo trước kia sáng tạo, đám người kia tuyệt sẽ không kỳ quái. Nếu là tiên vương truyền nhân, vậy Thạch Hạo có thể không thần kỳ sao? Nhưng bây giờ quần tinh chi đỉnh đều là tự mình làm nói rõ. Thạch Hạo cũng không phải là tiên vương truyền nhân, vậy Thạch Hạo lại là làm sao làm được? Không có tiên vương thủ đoạn, như thế nào để một cái trúc thiên thê có thể địch nổi tiên nhân? Phong thái lẫm cũng mộng bức. Hắn vẫn cho là chính mình không bằng Thạch Hạo, không phải thực lực chênh lệch, mà là xuất thân. Ai bảo hắn không phải tiên vương truyền nhân đâu? Nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thật chứng minh Thạch Hạo xác thực không phải tiên vương truyền nhân, nhưng hắn chiến lực lại như cũ nghịch thiên. Làm sao có thể? Phong thái lẫm sắp điên mất rồi. Thế gian tại sao có thể có như vậy biến thái? Ta không tin. Hắn hét lớn, xuất thủ lần nữa, thanh đồng tiên tắc bị hắn cụ hóa làm một đem trường thương, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo ngưng quyền, hướng về trường thương đánh tới. Bành, một quyền mà thôi, trường thương vỡ nát, mà Thạch Hạo nắm đấm lông tóc không thương. Phải biết, Thạch Hạo thể phách đã có thể so với thanh đồng tiên kim, mà phong thái lẫm bất quá vừa mới bước vào tiên cấp, lại có thể vận dụng cái gì cường độ thanh đồng tiên tác đâu. Lực lượng không kịp, trên quy tắc cũng không thể áp chế. Vậy kết cục cũng chỉ có thể như vậy. Móa, đám người lần nữa chấn kinh, từng cái đều là tê cả da đầu. Ngăn lại hai lần a. Hiu, học viện viện trưởng cũng xuất hiện. Hắn chính là ngũ tinh đồng giáp tiên, chiến lực xa ở trên phong thái lẫm, mà nhãn lực cũng giống như thế. Hắn ngưng mắt nhìn xem Thạch Hạo, quan sát đến Thạch Hạo nhất cử nhất động. Phong thái lẫm hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa. Oanh, hắn cường thế đánh tới, thanh đồng quy tắc xen lẫn, lần nữa hóa thành một cây trường thương. Không có cách, hắn mới vừa vặn bước vào tiên cấp, căn bản còn chưa kịp tu tập bất kỳ tiên thuật, cho nên chỉ có thể lợi dụng thanh đồng tiên tắc cùng lực lượng bản thân biến hóa ít đến thương cảm. Dù là như vậy, có thể tiên cấp đối với phàm nhân chính là nghiền ép, cái này đã đủ rồi. Hết lần này tới lần khác, Thạch Hạo thực lực không thể dùng lý luận để cân nhắc. Thạch Hạo trong nháy mắt, bành, lực lượng đáng sợ chấn kích phía dưới, phong thái lẫm lập tức như là cổn địa hồ lô, trên mặt đất liên tục quay cuồng, thẳng lan ra trên trăm trượng, lúc này mới ngừng lại. Không địch lại, hoàn toàn không địch lại, đơn giản chính là thiên về một bên trà đạp. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Phong thái lẫm bò lên, hướng về Thạch Hạo hoảng sợ nói. Tuyệt không phải hắn chiến lực không kịp, mà là Thạch Hạo dùng tới cái gì thủ đoạn đặc thù. Không, viện trưởng hợp thời mở miệng, hắn cũng không có vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù. Hoàn toàn là cá thể lực lượng liền như thế cường đại. Cái gì? Nghe được viện trưởng nói, mọi người đều là không thể tin được. Làm sao có thể chứ? Bằng tự thân lực lượng, hoàn thành từ phàm đến tiên vượt qua. Không thể tin được, tuyệt không thể tin được, không có khả năng. Phong thái lẫm cũng là hét lớn, hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Chính mình lại bị một tên Trúc Thiên Thê đường đường chính chính đánh bại sự thật. Viện trưởng nhất định là nhìn lầm. Đúng, hắn cũng bất quá là ngũ tinh đồng giáp tiên. Nhãn lực lại có thể cao hơn chính mình minh bao nhiêu? Không có cái gì không thể nào. Thạch Hạo thản nhiên nói. Ngươi không cách nào làm đến. Thậm chí ngay cả tưởng tượng đều là không thể. Đây chẳng qua là bởi vì ngươi quá yếu. Hắn thả người mà ra, hướng về phong thái lẫm phát khởi phản kích. Ông, hắn một quyền vung ra, lực lượng đáng sợ ngưng tụ, đủ để miểu sát nhất tinh đồng giáp tiên. Thủ hạ lưu tình, viện trưởng nói ra, lập tức xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Dù sao, phong thái lẫm đã từng thế nhưng là bậc 99. Có được tốt đẹp tiền đồ. Hắn nếu là học viện viện trưởng, đối với loại hạt giống ưu tú này đương nhiên sẽ nhìn với con mắt khác. Bành, nhưng mà, tay của hắn mặc dù bắt lấy Thạch Hạo cổ tay, nhưng lực lượng kinh khủng bắn ra, để lão viện trưởng hổ khẩu run lên, không tự chủ được liền lại đem hắn buông lỏng ra. Tại người khác xem ra, lão viện trưởng tựa hồ chỉ là làm một cái bộ dáng. Xông đi lên bắt bên dưới Thạch Hạo cổ tay, sau đó liền lại buông ra tới. Bởi vậy, Thạch Hạo nắm đấm vẫn là thế như trẻ tre, hướng về phong thái lẫm đánh tới. Không, phong thái lẫm ở trong lòng kêu lên, hắn cũng không muốn chết. Dù nói thế nào, hắn cũng là bậc 99 thiên tài, hiện tại rảo bước tiến lên tiên cấp, chỉ cần đi xa tha hương. Lấy tiên vực to lớn, hắn hoàn toàn có thể đi một cái không có người biết hắn địa phương. Đầu nhập vào một cái ngân linh tiên thế lực, thậm chí kim nguyên tiên thế lực. Tương lai, hắn thành tựu kim nguyên tiên, thậm chí ngọc tiên cũng không phải là không có khả năng. Chỉ khi nào chết rồi, vậy liền hết thảy đừng vậy, ngươi giết không được ta. Phong thái lẫm hét lớn, oanh! Toàn lực bắn ra phía dưới, hắn toàn thân đều là phóng xuất ra hào quang màu đồng xanh. Thể như thanh đồng tiên kim, hắn mặc dù mới vừa vào tiên cấp, lấy thanh đồng quy tắc rèn luyện thân thể bất quá mấy ngày công phu. Cho nên, thể như thanh đồng tiên kim chỉ là một cái bộ dáng mà thôi. Trên thực tế, hắn ngay cả da như thanh đồng tiên kim đều là chưa nói tới. Nhiều lắm thì một tầng thật mỏng vỏ ngoài đạt đến cấp độ dạng này. Bành, Thạch Hạo một quyền đánh vào phong thái lẫm ngực, màu đồng xanh làn da một trận run rẩy, sau đó ầm vang phá vỡ. Thạch Hạo nắm đấm lập tức chui vào, sau đó phốc một chút, phong thái lẫm phía sau lưng vỡ ra, một nắm đấm thép đánh ra. Cái gì thanh đồng tiên thể, căn bản ngăn không được Thạch Hạo một kích. Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, phong thái lẫm mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đường đường tiên nhân, có được đối với phàm cấp nghiền ép ưu thế, lại bị phàm nhân giết chết. Tiên nhân làm đến hắn dạng này phân thượng, đơn giản chính là sỉ nhục. Hắn từ từ trượt chân tại đất, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận chi sắc, sớm biết mà nói. Hắn liền không hướng Thạch Hạo lên hấn, sớm biết mà nói, coi như lên hấn, hắn cũng bay ở không trung xuất thủ, để Thạch Hạo chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn có thể bay, Thạch Hạo có thể chứ? Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận, phong thái lẫm chỉ có thể không cam lòng nhắm mắt lại. Phong thái lẫm, chết, các học viên đều là nhìn xem, đã chấn kinh. Lại lộ ra không thể tin được. Còn có chút người thì là hướng về lão viện trưởng nhìn lại. Người cái này đổ nước cũng thả quá rõ ràng a. Lão viện trưởng thì là không gì sánh được phiền muộn. Không phải hắn không có hết sức, hay là cố ý phóng túng Thạch Hạo hành hung, mà là tên kia lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, hắn chỉ là đụng một cái liền bị đánh bay. Thạch Hạo, ngươi muốn thế nào? Hắn không thể không hỏi. Thân là viện trưởng, chỗ chức trách, Thạch Hạo kinh ngạc, nói, ta không phải nơi này học viên sao? Đương nhiên là trở về tiếp tục nghe giảng bài. Học em gái ngươi viên a, ngươi ngay cả tiên nhân đều là một quyền đấm chết. Học viện còn có thể dạy ngươi cái gì? Thế nhưng là, theo học viện quy định, chỉ cần không vào tiên cấp, liền có thể một mực tại học viện đợi. Mặc dù cũng sẽ có cái kỳ hạn, nhưng tuyệt đối phải vượt xa hiện tại Thạch Hạo đợi ở trong học viện thời gian. Cho nên, Thạch Hạo nói muốn tiếp tục nghe giảng bài. Thật đúng là tìm không ra phản bác lý do. Đây thật là để cho người ta oa tào a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.